Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 62. Cảm xúc xiềng xích, phẫn nộ cảm giác. Nguyên vụ nhớ kỹ trước kia là có qua loại cảm giác này. Tại tiến hóa khu bên trong, khi cái kia chút vật thí nghiệm từng cái rời đi thời điểm, mình cũng từng không cam lòng cùng khuất nhục qua, muốn bảo vệ bọn hắn. Cuối cùng lại bất lực, muốn phải bắt được cái gì, lại cái gì cũng không có lưu lại. Trong trí nhớ tựa hồ có một cái rất trọng yếu người. Nàng lần lượt rời đi mình, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ có nhiều lần như vậy ly biệt. Ta gọi Hy Hòa, là người chủ nhân, người ưa thích cô bé kia sao? Muốn bảo vệ nàng. Có thể, ta cho phép ngươi đi bảo hộ nàng. Nhưng là vẻn vẹn ưa thích còn chưa đủ. Nếu có một ngày nàng chết rồi, bất kể có phải hay không là cùng ngươi có liên quan, trách nhiệm đều tại ngươi. Phải có dạng này giác ngộ mới có thể bảo vệ tốt một cái người. Làm được sao? Đếm không hết trảm thiết thú trên người nguyên vụ lưu lại từng đạo vết cào. Bất lực đến cực điểm, nguyên vụ bản năng dùng niệm lực khu động lấy có thể khu động hết thảy kiệt lực tránh né trảm thiết thú nhóm tiến công, cũng không ngừng địa tránh né lấy phun ra da màu đen nọc độc tam đầu quái xà cùng kinh khủng hồ hỏa. Tại trong quá trình này, hắn cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang không ngừng địa xói mòn. Vô luận như thế nào làm, vẫn như cũ không cách nào cải biến mình dần dần đi hướng tử vong chuyện này. Hắn là có thiên phú, trong mắt có thể nhìn thấy những quái vật này kinh khủng trị số. Rõ ràng mình, ứng đối là yếu nhất những bầy thú này. Cũng là ở thời điểm này, trong đầu của hắn chợt nhớ tới Hy Hòa thanh âm. Cái kia tự khoe là thần yêu nhã nam nhân, giống như rất sớm thời điểm, liền cùng mình quen biết. Thế nhưng là không có qua lại ký ức, bị rót vào qua quá nhiều lần an ngải, kinh lịch qua quá nhiều lần thôi miên. Nguyên vụ thủy chung không cách nào đem những ký ức này mảnh vỡ tìm tới một cái chính xác trình tự đi ghép lại. Thậm chí phần lớn thời gian, cái kia chút đoạn ngắn đều không thể nhớ lại. Thú triều như là tượng trưng cho tử vong gió bão, trong nháy mắt quét sạch qua nguyên vụ. Ngày 4 tháng 10, Krathus sự kiện về sau, chúng ta bắt lấy đặc thù cũng chỉ có một cái. Mặc dù nhân số không nhiều, dốc hết ta tài nguyên, vậy bất quá chỉ tìm được hai tên dạng này hài tử. Cái này khiến ta bắt đầu hiếu kỳ, những phàm nhân này đến cùng là vì sao bị tạo vật chủ như thế chiếu cố. Mở ra bảo tàng chìa khóa, tựa hồ là cực hạn một loại cảm xúc, có lẽ cùng phẫn nộ có quan hệ, nhưng Kratos là một cái thất bại phẩm. Hắn không cách nào bị khống chế, không nghe lời chó tự nhiên giữ lại không được. Ta có lẽ nên chuyên chú dạng này một loại thí nghiệm, một loại chuyên môn khống chế nhân loại cảm xúc thí nghiệm. Trong đầu thanh âm tựa như là ác ma nói nhỏ, nhưng những âm thanh này cũng không có để nguyên vụ chân chính chính nhớ tới cái gì. Tử vong sợ hãi còn đang không ngừng xâm nhập hắn, bất lực gào thét nguyên vụ, dùng hết niệm lực tại chống cự lấy. Nhưng trảm thiết thú là một loại ý chí chiến đấu cực mạnh thú loại. Bọn chúng biết rõ tên nhân loại này có trong nháy mắt giết chết bọn chúng kinh khủng dị năng, nhưng cũng không hề cố kỵ phóng tới nguyên vụ. Nguyên vụ vết thương trên người vậy càng ngày càng nhiều, không ngừng mất máu, cũng làm cho hắn ý thức càng phát ra mơ hồ. Nội tâm cảm giác sợ hãi tựa như là sắp xông phá lồng giam dã thú. Ngẫu ánh mắt thoáng nhìn, cách đó không xa cái khác mấy chỗ chiến trường, tựa hồ vậy đồng dạng lâm vào hiểm cảnh. Cho dù có đường cực kỳ thịt bảo hộ, nhưng Bạch Mạn Thanh lại bị đoạn kim thú cùng Đào Ngột hai đại tướng lĩnh hạn chế gắt gao, nửa bước cũng khó rời đi. Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Diệp quyết đấu tại một cái biển lửa bên trong khó mà thấy rõ, chỉ có mơ hồ hai đạo bóng dáng đang không ngừng địa biến đổi phương vị. nguyên vụ ở sâu trong nội tâm, Tiểu Cửu cũng chỉ là một cái đáng yêu trẻ con, đối mặt một cái trưởng thành cửu vĩ yêu hồ, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Về phần Đường Nhan đại nhân, đã bị Mạc Nhiện triệt để bao vây lấy, phảng phất lúc nào cũng có thể bị trên đỉnh đầu cái kia to lớn tội cốt chi chu ăn hết. Không ai có thể cứu mình. Nguyên vụ nghĩ như vậy thời điểm, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy xuống. 6 ngày trước, Bách Xuyên thị náo động triệt để lắng lại, nhờ vào Tống Lê hai người hợp tác, Lê Tiểu Ngô cổ tay cùng Cú Mang quan sát năng lực. Vậy là bởi vì việc này, Lê Tiểu Ngô cùng Cú Mang quan hệ trở nên khá hơn một chút. Mặc dù nàng biết Đường Nhan không phải một cái khắp nơi hái hoa ngắt cỏ người, nhưng thình lình mang về một cái màu xanh sẫm đầu tóc có phần có dị vực phong tình nữ nhân trở về, cũng làm cho nội tâm của nàng có nho nhỏ bất mãn. Thẳng đến Cú Mang biểu hiện ra cùng Trung Tú Tú cùng loại khí chất về sau, Lê Tiểu Ngu mới phát giác được như thế cái không sai cô nương. Mặc dù thực chất bên trong vậy rõ ràng, Cú Mang kỳ thật vô cùng nguy hiểm, Đường Nhan chạy thời điểm, vậy có để cho mình nhìn chằm chằm Cú Mang ý tứ. Lê Tiểu Ngu bây giờ mặc tương đối đơn bạc, lại cũng không lạnh, lại xuyên về một bộ tối tăm gô thích váy. Đây là bạch xương dùng kết tinh biến thành, mặc dù không thế nào dày đặc, lại rất ấm áp thoải mái dễ chịu. Cùng một chỗ cua qua suối nước nóng về sau, Lê Tiểu Ngu cùng bạch xương ở giữa quan hệ vậy thân mật hơn, có một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn hương vị. Bất quá Lê Tiểu Ngu lúc rảnh rỗi vậy không hoàn toàn là cùng với bạch xương. Tại mới mẻ cảm giác trong quán cà phê, nàng ngẫu vậy sẽ cùng Cú Mang trò chuyện một chút liên quan tới Đường Nhan sự tình. Tỉ như một ngày này, Lê Tiểu Ngu liền chuyên môn buông xuống một ít chuyện, mời Cú Mang uống chút thức uống nóng, cùng một chỗ tâm sự thiên. Nhân mạch là muốn kinh doanh, không thể dùng bên trên người khác thời điểm liền đi dùng, sau đó vô dụng liền phơi lấy. Cho nên Cú Mang tại giải quyết Bách Xuyên thị bên trong một chút có ý khác người về sau, Lê Tiểu Ngu vẫn là sẽ cùng Cú Mang trò chuyện, thậm chí để Cú Mang ra chút chủ ý. Thú vị là Lê Tiểu Ngu các loại nhu cầu, Cú Mang là có thể trực tiếp nhìn ra. Nàng vậy cất giấu không nói, chẳng qua là cảm thấy Constantine nữ nhân này cực kỳ có ý tứ. Cùng ta nói một chút vài người khác a, dù sao bọn hắn cũng đều là Đường Nhan hồi nhỏ băng đồng bạn. Lê Tiểu Ngu lời còn chưa nói hết, Cú Mang liền đánh gãy, ánh mắt ý vị sâu xa nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Cái từ này nếu là nhìn, Đường Nhan nghe được, đại khái là không thế nào ưa thích. Chúng ta không phải đồng bạn hắn, chúng ta chỉ là từ nhỏ ức hiếp người khác. Cú Mang muốn một điếu thuốc, nàng ngón tay tinh tế, màu xanh sẫm đầu tóc khoác trên vai, hút thuốc thời điểm, có một loại yêu dị khí chất. Vậy có một loại có chút có cố sự cảm giác. Lê Tiểu Ngu, chúng ta chỉ là lập trường giống nhau, nhưng từ xưa đến nay, bởi vì tam quan khác biệt mà dẫn đến lập trường cuối cùng cũng khác biệt, sự tình cũng không ít. Ta đại khái xem như tại tuyến hợp lệ bên trên, cho nên mới sẽ bị Đường Nhan tiếp nạp, nhưng những người khác nhưng cũng không phải là, bao quát Prometheus ở bên trong mỗi người đều có vô cùng ác liệt hành vi, trong đó ta hiểu rõ nhất là Hy Hòa. Cú Mang chậm rãi phun khói, nói ra, Hy Hòa cũng là chúng ta 7 người bên trong chết sớm nhất cái kia, nhưng hắn thành tựu cũng không nhỏ. Sớm mấy năm thời điểm, bởi vì ta tại não vực giải phẫu cái này cùng một chỗ còn có chút thành tựu, cho nên Hy Hòa đã từng tìm qua ta, mong muốn hợp tác với ta nghiên cứu một cái hạng mục. Cái gì hạng mục? Lê Tiểu Ngu lần này ngược lại là thật hứng thú, nàng cực kỳ muốn biết. Cái này chút lấy thần tự cho mình là mọi người sống trong kim tự tháp chỗ làm sự tình, Cú Mang cũng không để ý, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Khống chế cảm xúc, ta nhớ được các ngươi trong này có mấy cái hy hòa nguyên bản cấp dưới, gọi là cái gì nhỉ? Akari, Aqua, số 19, cùng số 0, mấy người này cho dù ta không thế nào chú ý tiến hóa khu. Vậy có hiểu biết, bởi vì hy hòa kế hoạch, liền hay là khống chế những ân tình này tự. Cú mang cười cười, nghĩ đến trước đó một ít chuyện, nếu như lúc ấy thật làm như vậy, có lẽ hy hòa sẽ không phải chết, mà đường nhàn vậy sẽ không gặp phải ác ca. Bươm bướm nho nhỏ vỗ cánh, trước mắt hết thảy liền sẽ phát sinh to lớn cải biến. Kế hoạch này ta là cảm thấy hứng thú. Hồi trước ta đi nghe lò rèn lão bản giảng qua một cái cố sự, nói tạo vật chủ là có thể khống chế nhân loại cảm xúc. Chuyện này kỳ thật không cần lên cao đến tạo vật chủ độ cao này. Nếu như lại cho ta một chút thời gian cùng tài liệu, ta liền có thể giải khai cái này chút huyền bí. Tài liệu chỉ người não. Lê Tiểu Ngu thần sắc chưa biến, tiếp tục nghiêm túc nghe cú mang lời nói. Hy hòa là một cái tuyệt đối ăn ý chủ nghĩa, chỉ bất quá hắn cho rằng cái này thế gian đáng giá nhất khai phát là nhân thể bản thân. Cho dù thần tọa bên trong vị kia chân chính thần là một cái cơ giới thể, ta đối hy hòa kế hoạch vậy có hứng thú, liền đáp ứng để hy hòa đưa tới vật thí nghiệm, bắt đầu làm cầu não tốc độ tay, mong muốn thử nghiệm lấy đi một chút cảm xúc. Nhưng chuyện này thất bại. Lê Tiểu Ngu run một cái. Cú mang nhìn xem Lê Tiểu Ngu phản ứng, cười nói, xem ra ngươi biết ta nói là ai. Nguyên vụ. Đối với đường nhàn người bên cạnh, Lê Tiểu Ngu có lẽ một chút người giao tình không sâu, nhưng hiểu rõ tuyệt đối không ít. Là, liền là cái kia nhìn nhát gan bi thương, danh hiệu vì không vật thí nghiệm. Ta nói với Hy Hòa qua, người cảm xúc là không thể nào lấy đi, chỉ có thể ức chế. Nhưng một phương diện cảm xúc bị ức chế, tỉ như phẫn nộ bị ức chế, tất cả có quan hệ với phẫn nộ phản ứng, liền hội chuyển hướng khác cảm xúc. Số 0 thì là chuyển hướng sợ hãi. Các ngươi, một điểm không áy náy sao? Lê Tiểu Ngu không hỏi ra câu nói này, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy một cái. Suy nghĩ xuất hiện thời điểm, nàng liền đã có đáp án. Cú mang hoàn toàn không có nửa điểm áy náy. Nguyên vụ vui sướng cùng phẫn nộ bị ức chế, hắn vốn nên vui sướng thời điểm, ngược lại hội cảm thấy bi thương. Vốn nên phẫn nộ thời điểm, thì hội cảm thấy sợ hãi. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một chút, nguyên vụ giống như thật là cái dạng này. E lệ, phần lớn thời gian mang theo một loại mê mang, bất thiện cùng người giao lưu. Rõ ràng linh y đối nguyên vụ rất nhiệt tình, nhưng nguyên vụ phản ứng lại luôn là rất kỳ quái. Ta cho rằng cái này thí nghiệm thất bại, ta hẳn là ức chế là sợ hãi, vui sướng, bi thương, đem hết thảy cảm xúc lưu cho phẫn nộ. Bởi vì Hy Hòa đề cập, bạo quân là một loại cần cực hạn phẫn nộ mới có thể hoàn thành chuyển biến tồn tại. Lê Tiểu Ngu không biết nên nói chút cái gì, có chút đồng tình nguyên vụ. Tốt tại đứa bé kia gặp đường nhàn, không phải về sau thật lại biến thành một cái quái vật a. Nhưng Hy Hòa lại cũng không có vì vậy mà thất vọng. Một cái nên phẫn nộ lúc chỉ sẽ biết sợ đồ hèn nhát, không phải là hắn chỗ cảm thấy hứng thú mới đúng. Nhưng Hy Hòa lại cho rằng ta lý luận là sai. Tư thế yêu nhã gõ gõ khói bụi, cú mang mắt trong mang theo một chút hoang mang. Nói ra, Hy Hòa nói, bất kỳ vật gì bị đè nén lâu đều hội bộc phát, cảm xúc cùng cảm xúc ở giữa, tựa như là một đầu đường ống chỗ kết nối hai cái vật chứa. Bi phẫn, kinh hỉ, sợ hãi, buồn vui đan xen, cái này chút hợp lại cảm xúc đều là nhân loại phức tạp thể hiện. Bởi vì cảm xúc là có thể lẫn nhau chuyển đổi, mà trong đó một loại cảm xúc bị ức chế, ở tại đạt được phóng thích một ngày, nhất định sẽ rất thú vị. Có ý tứ gì? Nâng một cái đơn giản ví dụ, nhìn thấy Đường Nhàn, đối với ngươi mà nói, tại cảm xúc bên trên phản ứng là cái gì? Vui sướng, Lê Tiểu Ngu không e dè, mà có người ngay trước mặt ngươi giết hắn đâu. Lê Tiểu Ngu mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, cú mang cười cười, nói ra, nhìn, có bộ dáng như vậy, chỉ bất quá chuyện này không có chân thực hiện, cho nên ngươi phản ứng rất bình thường, mà số không nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Có ý tứ gì? Hi Hòa đã từng viết qua một chút nhật ký. Tại trong nhật ký tường tận bàn giao hắn đối số không làm qua những chuyện kia. Căn cứ vào đến tiếp sau khả năng còn cần ta giúp số không ức chế cái khác cảm xúc. Nghĩ thông suốt qua tay thuật đến điều khiển đứa bé này cảm xúc. Cho tới không chê hắn. Cho nên cái kia phần nhật ký ta vậy có đọc được. Hắn dạng này người. Hội viết nhật ký là người đã phát hiện chuyện này trọng điểm. Phần này nhật ký kỳ thật chỉ là một cái tỉnh lại ký ức chuông nhỏ. Thuyết thông tục điểm liền là giải khai cảm xúc ức chế. Hoặc là nói thôi hóa số không nhớ lại qua lại một cái chìa khóa. Cho nên cái này vốn là viết cho số không nhìn. Hy Hòa đối không xác thực cực kỳ để bụng. Bởi vì hắn thấy đây là một cái so ác ca càng có tiềm lực hài tử. Trong nhật ký đều viết cái gì? Người dạng này cô gái ngoan ngoãn là sẽ không muốn biết. Ta nói, Hy Hòa cùng ta đều là cực kỳ tàn nhẫn người. Lê Tiểu Ngu không tiếp tục hỏi. Cú Mang thì tiếp tục nói. Một người đối một người khác yêu. Theo các người là một loại trách nhiệm cùng nhân tính thể hiện. Theo Hy Hòa. Cái kia chính là một thanh vũ khí. Kraus có với người nhà yêu. Akka vậy ưa thích số 19. Mà yêu cùng tuyệt vọng ở giữa vậy có một đầu đường ống tương liên. Ngọt ngào cùng thống khổ ở giữa. Đồng dạng chỉ có cực kỳ cự ly ngắn. Một điếu thuốc hút xong về sau. Cú Mang liền chuẩn bị rời đi. Một bên Đông Nhiễm cũng không nghe thấy nàng cùng Lê Tiểu Ngu đối thoại. Chuẩn bị đi lên tục chén thời điểm, Cú Mang nhéo nhéo Đông Nhiễm khuôn mặt, nghe nói ngươi là nơi này ngu nhất, có muốn hay không ta giúp ngươi trở nên thông minh chút. Đông Nhiễm còn không bị nữ nhân đùa giỡn qua, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào, Lê Tiểu Ngu tâm tư vẫn còn lúc trước cái đề tài kia bên trên. Nguyên vụ hắn, lại bởi vì ai mà phẫn nộ sao? Vậy thì phải nhìn hắn tạo hóa, nhưng một cái cho tới bây giờ không biết phẫn nộ người. Một khi phẫn nộ, cái kia tất nhiên là quân lâm thiên hạ lửa giận. Tốt, Bách Xuyên thị nữ chủ nhân, ta phải đi, người vậy có một đống sự tình không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, khu mỏ quảng, tội đoạt chi cảnh, huyền điểu lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường. Đến nay không có xuất thủ. Để nó có chút ngoài ý muốn là qua xà thủ lĩnh Bạch Mạn Thanh tại bị cái kia tử giai sinh vật bao trùm về sau vậy mà cũng có thể chính diện chịu đựng lấy đoạn kim thú cùng đào ngột tiến công, nhưng nó cũng không nóng nảy, bởi vì không quản cái dạng gì khải giáp, một khi hóa đá liền không lại có thể chống lại tranh giai sinh vật tính năng. Bạch Mạn Thanh chỉ cần bị kéo ở liền tốt. Nó tin tưởng cái này điểm đáng ngờ khá nhiều nhân loại bị mạc nhện cầm cố lại về sau. Gorgon chung quanh hắc vụ rất nhanh liền hội xua tan. Ngược lại là hồ tộc nữ vương ở giữa quyết đấu. Để huyền điểu có chút để ý. Nó không cách nào thấy rõ liệt diễm bên trong trận kia quyết đấu. Chỉ là khanh cửu diệp thực lực không kém khanh cửu ngọc. Nhưng đến nay không có kết thúc chiến đấu. Đến ở chiến trường một chỗ khác, nhân loại kia thiếu niên đã triệt để bị trảm thiết thú bầy cùng cáo bầy bao phủ lại. Bị xé nát cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mơ hồ trong đó, huyền điểu cảm giác được một loại bất an khí tức. Loại khí tức này nói không rõ đường không rõ, nhưng đã trải qua mấy trăm năm chiến đấu ma luyện ra ý thức nguy cơ. vậy khiến cho Huyền Điểu cực kỳ để ý loại này không có tồn tại bất an đến từ cái kia vốn nên là yếu nhất nhân loại thiếu niên. Cái kia thiếu niên đã bị đặt ở đàn thú phía dưới. Có lẽ những trảm thiết thú đó đang tại gặm ăn hắn huyết nhục. Có lẽ chỉ là tại đơn thuần trà đạp con mồi, tựa như nấp tại ăn hết chuột trước. Sẽ có một đoạn cực kỳ tàn nhẫn trêu đùa. Lần thứ 7 thí nghiệm, hết thảy đều cực kỳ ổn định. Hắn tâm tình chập chờn, đều tại chúng ta trong tính toán. Bi thương, sợ hãi, mê mang, có lẽ là bởi vì ký ức thiếu thốn duyên cớ. Hắn thủy chung nhớ không nổi cô bé là ai. Cho nên lần này, ta quyết định để hắn đem hết thảy nhớ tới. Đem trong bút ký nội dung bày ra cho hắn nhìn. Hắn đã mắt thấy 6 lần tử vong. Yêu mến nhất người chết đi liền hội bi phẫn. Đây là đơn giản nhất cảm xúc bên trên phản ứng hóa học, công thức. Như vậy đồng dạng phẫn nộ tràng cảnh, nếu như liên tiếp kinh lịch mấy chục lần đâu, dạng này phẫn nộ hội điệp ra sao? Cái này nhưng thật là một cái thú vị thí nghiệm, không phải sao? Nguyên vụ ngã trên mặt đất, niệm lực quá nhiều sử dụng, chỉ là tại gia tốc hắn ý thức tan rã, hắn đối thống khổ cảm ứng đã chẳng phải rõ ràng. Hắn cảm giác được có trảm thiết thú tại cắn xé mình trên cánh tay huyết nhục. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn. Cái chết sắp đến. Trong đầu nhớ lại, lại là một phần trong nhật ký nội dung. Thời khắc hấp hối ký ức bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Cùng một thời gian, tựa như là có cái gì đồ vật. Một loại đủ để hủy thiên diệt địa vậy hủy diệt chính hắn sự vật. Chính đang lặng lẽ giáng lâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN